đệ nhất nữ phụ, vương gia đứng sang một bên. Chương 39, tỉ muội. Góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới có thể trở về hiện đại, ánh mắt của Úy Tuệ lập tức sáng lên, nhưng lại chợt trốn tránh. Trái tim dâng lên sự kỳ quái không nói ra được. Chấm, nhân vật Úy Như Tuyết này là nàng xem trong tiểu thuyết. Không hề tồn tại trong cuộc sống hiện thực. Nàng phải về, về đâu đây? Nàng có thể đi theo tên sát thủ này trở lại nơi nào? Thế nào, thấy vẻ mặt phức tạp mà rối rắm của nàng, Úy Như Tuyết nghi ngờ nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi thích cuộc sống ở nơi này? Không muốn trở về, mới là lạ, Úy Tuệ liếc nàng, mặc dù ở nơi này không lo ăn uống. Nhưng ngươi cũng biết, mình tới đây, 3 ngày 2 bữa gặp chuyện không may. Hôm nay thiếu chút nữa tặng luôn cái mạng nhỏ. Ta có ngu mới thích cuộc sống ở nơi này đấy. Chỉ là vừa nói xong, cuối cùng trong lòng nàng chua xót, trong đầu nàng hiện ra bóng dáng của công chúa mẫu thân. Thượng quan Tế Nguyệt, còn có tiểu thí hài Úy Vân Nhạc kia, nói thật, thật là không nỡ vứt bỏ rồi. Úy Như Tuyết cười khẽ, giữa trán có vài phần giễu cợt, nếu như thế, ngươi nên phối hợp với ta, nếu không, hai ta ai cũng không đi được. Phối hợp, chỉ cần có thể về nhà, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lúc này Úy Tuệ vỗ ngực biểu lộ quyết tâm, lấy các thứ ra, Úy Như Tuyết dứt khoát duỗi tay về phía nàng. Úy Tuệ mờ mịt, thứ gì, cổ ngọc, Úy Như Tuyết đơn giản phun ra hai chữ quan trọng, Úy Tuệ nghe càng mơ hồ, vội vàng nắm thật chặt chăn trên người, buồn bực nói, ngươi biết hiện tại trên người ta trừ tấm vải mỏng ra. Chỉ còn cái chăn này thôi, có cái ngọc giám chó ấy, GT, cách chương.